xa từ, gặp nhau lần cuối rồi chia tay không nói một lời. Xa rời nụ hôn ngày đó vội cho nhau nước mắt rơi đầy. Người đi đi mãi phương nào còn đây chiếc bóng đơn côi để ai nhung nhớ cho tâm hồn mình quạnh yêu. Xa từ bờ mi lạnh xa từng đêm thâu em khóc bờ mình. Xa rồi đời anh buồn bã tìm không ba anh quên giờ đây hai đứa xa nhau mà sao không nói nên lời. Mình yêu nhau mãi nhưng cuối cùng đành xa nhau. Đâu men say hai ân, đâu môi hôn ngất ngây. Sao ta nghe đắng cay, ta vội chia tay quên câu dạ từ. Em buông lời bước chân, anh buông xuôi tháng năm. Yêu nhau tay trắng tay thì đừng mơ tơ duyên gắn đôi, vì đời sẽ gửi cho ta câu xa từ. Nhớ hoài bàn tay tình ý dìu nhau đi, em nép vai tiếc gì đợi em ngày ấy chiều mưa bay buốt giá đôi tay. Giờ đây hai đứa hai nơi mà sao không nói nên lời. Mình yêu nhau mãi nhưng cuối cùng đành xa nhau. Bên nhau hát ca nay bơ vơ xót xa. Sao ta nghe bước chân bên thềm vụt qua trong đêm cuối năm. Em ơi em có nghe hay em đang lãng quên. Yêu nhau tay trắng tay thì đừng mơ ngày cuối bên nhau, vì người ta sẽ cơn đau tình ái ngày hôm qua như đã lâu rồi. Nhớ gì xa nhau người đã vội mang theo đi những câu thề. Thề yêu nhau mãi không rời để cho ai bỗng chơi vơi. Tình ơi còn nhớ đêm hôm nào chờ đợi nhau. Tại sao hai đứa hai nơi ngoài kia giông bão